Chị vội vàng bò dậy thì phát hiện mình và thằng con đều bước vào một vùng nước màu đỏ sẫm nhầy nhầy. Người phụ nữ run lên, chị ta hiểu rằng thứ nước này là từ con gấu bông to tướng ở trên tường kia chảy xuống. Ánh mắt chị ta bắt đầu từ những vết đã khô trên tường nhìn hướng lên. Chân gấu ra bụng cánh tay, thằng bé không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tinh tai nhức óc của người mẹ ở phía sau. Đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào phía trên thân thể con gấu nhồi bông màu vàng. Đó là một xác người đầy máu. Cách chương.